Chương 685, uy hiếp. Mỹ nạ tổ quân, giữa chúng ta còn cần nói phiền phức sao? Mỉm cười hồi phục nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ. Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng tử đồng bắt đầu thiên lý nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ trong tay trong quyển trục tình báo. Chợt liền đại khái đoán được nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ muốn chính mình giúp một tay sự tình. Mê ái nhủ A-tan-g-e-l-a kẹo đường mạng tiểu thuyết thì ra, ở nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ trong tay cái kia quyển tình báo trong quyển trục chính là ghi lại xa nhận thôn nỉ dạ nhất chiều hướng mới. Căn cứ tình báo mặt trên biểu hiện, xa nhận thôn nỉ dạ quân tiên phong đã đi tới phong quốc cùng hỏa quốc chỗ giao giới. Cho nên, căn cứ ủ chỉ hạ nguyện thôi chắc, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ phải làm phiền chính mình sự tình, 10 có 8 9 là cùng xa nhận thôn phái tới quân tiên phong có quan hệ. Sau đó, quả nhiên liền như cùng ủ chỉ hạ nguyện dự đoán như vậy. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ muốn thỉnh cầu Uchiha Nguyệt trợ giúp chuyện này, đúng lúc là cùng chi kia xa nhận thôn quân tiên phong có quan hệ. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền nghe trước mặt Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cao mày nói ra, Nguyệt quân, ta mới vừa thu được tình báo, xa nhận thôn đã phái tới một chi nì dạ bộ đội, đến đây tiếp viện phong quốc biên giới thủ vệ. Thế nhưng, giả như ta không có đoán sai, chi kia xa nhận thôn nì dạ bộ đội, hẳn là không phải tới tiếp viện phong quốc biên giới thủ vệ, mà là hướng thôn chúng ta khai chiến quân tiên phong. Cho nên vừa nói, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thoáng dừng một chút, tiện đà ngẩng đầu đưa mắt chuyển tới chi kêu ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trô ở doanh địa, tiện đà nói ra, cho nên, ta muốn phiền phức nguyệt quân ngươi giúp ta một cái bang, đó chính là dẫn theo ngươi ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đi trước tỏa tỏa xa nhận thôn quân tiên phong khí thế. Nguyệt quân, ngươi cũng biết xa nhận thôn hiện tại nội bộ tình huống không lạc quan, cho nên đến khi xa nhận thôn bộ đội tập hợp hoàn tất, lại do xa nhận thôn chủ động tiến công, thôn chúng ta rất khó thu được ưu thế. Hiện tại, đúng lúc là chúng ta giảm một chút xa nhận thôn nỉ dạ nhuệ khí thời khắc, cái này trọng yếu nhiệm vụ, ở toàn bộ tiền tuyến sợ rằng chỉ có ngươi có thể hoàn thành ư, thì ra đúng như vậy. Nghe được nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt hơi trầm ngâm khoảng khắc. Liền cười nói ra, Mỹ nạ tổ quân, ngươi đã như vậy tin tưởng ta, ta cũng không khả năng để cho ngươi thất vọng. Như vậy đi, coi như ta trước khi rời đi cuối cùng tặng quà cho ngươi được rồi Mỹ nạ tổ quân, ngươi trước đem ta tộc bộ đội tinh nhuệ quyền chỉ huy giao cho ta, phía dưới để ta là ngươi trình diễn vừa ra cho hay, cho rằng là phân biệt lễ vật đi đa tạ, Nguyệt quân thầy ủ chỉ hạ Nguyệt không có trước tiên cự tuyệt mình, càng là chuẩn bị dẫn theo chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Đi vào giảm một chút những cái này xa nhận thôn nhị ra nhuệ khí, lúc này nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ tâm tình đã không thể nói là cảm tạ ủ trì hạ nguyệt đơn giản như vậy, mà là cảm kích ủ trì hạ nguyệt. Ở nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cần trợ giúp nhất thời điểm, chính là ủ trì hạ nguyệt đến đây đưa cho nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ nhất định trợ giúp. Sau đó, ủ trì hạ nguyệt càng là phái tới cả nhánh ủ trì hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ. Giao cho nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ trong tay, những thứ này đã đầy đủ nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cảm kích. Thế nhưng, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ không ngờ tới, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên vì hai người tình hữu nghị trả nhiều như vậy, thậm chí nguyện ý mang theo Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đi vào mạo hiểm. Ơn nghĩa như thế, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ trong lúc nhất thời chỉ có kiếp này khó báo tâm tư. Ngay sau đó ở nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ nhiều lần cảm tạ Uchiha Nguyệt sau đó, Uchiha Nguyệt liền nhận lấy chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ quyền chỉ huy, chuẩn bị mang theo chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào tìm những cái này xa nhận thôn nì dạ phiền thoái. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt mang theo chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trước khi rời đi, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ vẫn có chút bận tâm Uchiha Nguyệt an nguy. Dù sao, ở phong quốc biên cảnh, có thể không phải chỉ có một chi xa nhận thôn quân tiên phong ở nơi nào á ở phong quốc biên cảnh, ít nói cũng có bốn chi xa nhận thôn bộ đội ở nơi nào thủ vệ, Uchiha Nguyệt cứ như vậy mang theo một chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đi vào, thật sự là để nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ có chút yên lòng không xuống. Thế nhưng, nhìn thấy nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ lo lắng chính mình sau đó, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên quải thượng liễu vẻ khinh miệt nụ cười. Chật, Uchiha Nguyệt liền phất tay chỉ phía sau Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, khinh miệt cười cùng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ nói ra, Mỹ nạ tổ quân, ngươi xem tốt, đây chính là ta Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ nếu là liền chỉ là mấy chi xa nhận thôn bộ đội cũng không có cách nào đối phó nói, ta đây ủ trí hạ bộ tộc còn có thể xưng là mạnh nhất bộ tộc sao hiện tại. Mị nạ tổ quân, ta liền muốn để cho ngươi kiến thức một chút, ta ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, là như thế nào ở tiền tuyến lập được công đầu đấy. Nói đến đây, ủ trí hạ nguyệt lại mặt ngó hậu phương ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Nhắm chặt hai mắt dùng tử đồng nhìn quét qua trước mặt từng cái Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nị ra, giống to, Uchiha nhất tộc tinh anh môn, hiện tại chính là chúng ta vì làng lập công thời khắc phía trước có một đám xa nhận thôn món lòng thủ vệ ở nơi nào, chúng ta nhiệm vụ là ở trong vòng 3 tiếng, tiêu diệt hết bọn họ đi theo ta, để bọn họ kiến thức một chút ta cổ nổ hạ thôn. Uchiha nhất tộc lợi hại phải, Nguyệt đại nhân Uchiha Nguyệt vừa dứt lời. Phía sau phương ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, lại đồng thời hồi phục ủ trí hạ nguyệt một tiếng. Sau đó, ở ủ trí hạ nguyệt đứng núi chịu sào dưới sự hướng dẫn, hạo hạo đáng đáng ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh anh, cứ như vậy triển khai bọn họ người thứ nhất nhiệm vụ mà ở dẫn theo như vậy một chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi trước phong quốc biên cảnh thời điểm, ủ trí hạ nguyệt tâm tình cũng là có chút kích động. Dù sao, đây là Uchiha Nguyệt lần đầu tiên xuất lĩnh cả nhánh nỉ ra bộ đội chiến đấu, Uchiha Nguyệt trong lòng có một ít khác thường tâm tình, cũng là khó tránh khỏi. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt xuất lĩnh cái này một chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi tới phong quốc biên cảnh, thậm chí Uchiha Nguyệt đã có thể đủ từ đồng thiên lý đến những thủ vệ kia ở phong quốc biên giới xa nhận thôn nỉ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm tình trong nhấp nháy liền bình phục lại tới. Cũng trong lúc đó bên trong, ở Uchiha Nguyệt dừng bước lại, dùng tử đồng thiên lý lấy phía trước phong quốc biên giới những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thời điểm. Ở Uchiha Nguyệt phía sau Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, toàn bộ dừng bước ở tại Uchiha Nguyệt phía sau, chờ đợi lấy Uchiha Nguyệt ra lệnh. Thế nhưng, để những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên tuyệt đối không ngờ rằng chính là Uchiha Nguyệt ở thiên lý hết phong quốc biên giới xa nhận thôn nỉ dạ phòng ngự về sau, hoàn toàn không có trước tiên hạ lệnh để bọn họ những thứ này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên tiến công. Ngược lại, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên lặng lặng đứng ở phong quốc biên cảnh phòng tuyến xa xa, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn lên trong lúc nhất thời, chứng kiến Uchiha Nguyệt lại phong quốc biên giới viễn phương kết ấn, tất cả Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, trong đầu đều xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Hiển nhiên, những thứ này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, lúc này cũng không biết Uchiha Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt kết ấn hoàn thành cái kia phút chốc đáp án, liền di chuyển hiện tại những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên trong đầu thì ra, Nguyệt đại nhân là muốn uy hiếp một cái những cái này chết tiệt xa nhận A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.